Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1748, Cổ Địa Quỷ Điện. Bắc vực một chỗ biên giới, tại đây láng giềng Quỷ Vụ Hải, giáp giới một mảnh man hoang chi địa, trong vòng ngàn dặm ở trong hoang tàn vắng vẻ, chỉ có thành đàn man thú ghé qua mà qua. Một mảnh khu kiến trúc nhưng lại tọa lạc ở chỗ này. Bốn phía địa khí quanh quẩn, yên hà bốc lên như là một chỗ cổ xưa tông môn. Xa xa, một chỗ yên lặng thung lũng ở bên trong. Quang huy sáng lên, Tần Mặc một chuyến theo đại địa luân bàn chung đi ra. Hành động rất nhanh chóng, trèo lên lâm sơn cốc đỉnh, nhìn ra xa phương xa, nơi đó là cổ địa chỗ. Tần Mặc có chút kinh ngạc, hắn vận chuyển giác quan thứ 6 dò xét, tuy là có thể cảm nhận được cái kia phiến khô kiến trúc linh tú, nhưng lại không có phát giác được cổ xưa khí tức. Lãnh sư linh nhưng lại khẳng định gật đầu, cáo chi cái kia phiến cổ địa cũng không phải là trên mặt đất, mà là đang lòng đất một chỗ điệp tầng trong không gian. Trừ phi đến cửa vào, nếu không căn bản phát hiện không được. Khá lắm, chỗ đó cấm chế nhiều đến ngàn trượng. Ngân rừng híp hồ mắt dò xét, rồi sau đó một tiếng thét kinh hãi, bị nhiều như vậy trọng cấm chế hù đến. Chỉ thấy cái kia phiến kiến trúc bốn phía, nhất trọng trọng đại trận đan vào cùng một chỗ. Vô số trận văn như mạng nhện đồng dạng rậm rạp, mặc dù là lòng đất cũng có vô số trận văn đan vào, hình thành một cái không gì phá nổi phòng ngự. Như vậy cấm chế phòng ngự, coi như là thiên tông cấm địa cũng so ra kém, lại để cho Tần Mặc đợi thất kinh không thôi. Ca ca tựu là bị mang vào này ở bên trong. Lãnh sư linh thấp giọng nói ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có không hiểu lãnh ý. Không lâu, tướng lãnh tiên sinh áp tiến tại đây, đúng là xưa nay thân cận bằng hữu, trưởng bối. Những người này trước kia đều thụ qua lãnh tiên sinh viện thủ ân huệ, nhưng lại trở mặt vô tình. Đi thôi, đi theo tiểu lão nhân. Lúc này, Hồ Tam gia đã là có hành động, mang theo một chuyến đồng bạn, hướng phía phương hướng ngược nhau mà đi. Rất nhanh tìm được một đầu che giấu địa đạo, mà nói, gặp các đồng bạn đều nhìn qua. Hồ Tam gia lộ ra trước sau như một người vô tội hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Cái chỗ này, tiểu lão nhân trước đây thật lâu đã tới, lúc ấy cảm thấy phòng ngự cấm chế như thế nghiêm mật, bên trong nhất định có kinh người bảo vật, ẩn vào đi về sau, lại phát giác căn bản không có cái gì, vốn tưởng rằng uổng phí thật lớn một phen khí lực, không thể tưởng được hôm nay phái lên công dụng. Thoạt nhìn hết thảy đều là tối tăm trong có chỗ nhất định. Tiểu lão nhân lúc trước cái kia phiên đại lực khí, chính là vì chúng ta hôm nay chi được a. Một đám đồng bạn đều là mắt trợn trắng. Lão gia hỏa này nói thật đúng là đường hoàng. Bất quá, cũng không khỏi không cảm thán. Hồ Tam gia thật sự tựa như tầm bảo con chuột đồng dạng. Ở đâu đều có thể khoan thành động đào thành động. Tụ bảo trai chỗ này cổ địa cửa vào, chính là hạng gì bí mật, là được lãnh sư linh thân là tụ bảo trai cao tầng. Cũng là không lâu mới biết được, Hồ Tam gia lại tại thật lâu trước khi tự chạm vào đi qua. Bản Hồ đại nhân ngay tại kỳ quái, người lão gia hỏa này vì sao không có đánh qua tụ bảo trai chủ ý. Nguyên lai đã sớm làm như thế nào, ngân dừng như vậy nói thầm. Nó cùng Hồ Tam gia kỳ thực là đồng loại. Hồi lâu trước tự nghĩ tới, dựa theo Hồ Tam gia tham lam tâm tư, khẳng định cân nhắc qua ba đại thương hội như vậy mục tiêu. Dù sao, nếu bàn về tài phú như biển, ba đại thương hội là giàu có nhất, tại ngoài sáng thượng vũ lực, lại là không bằng Thiên Tông, tất nhiên là dễ dàng nhất ra tay mục tiêu. Lập tức, một chuyến đồng bạn tiến vào thông đạo, tại Hồ Tam gia dưới sự dẫn dắt, rất nhanh đến thông đạo cửa ra vào, đúng là ở đằng kia phiến khu kiến trúc một đầu âm u trong ngõ hẻm. lối đi ra còn bố trí có ảo trận. Dựa theo ảo trận dấu vết suy đoán, ít nhất cũng bố trí gần một cái giáp rồi. Đối với cái này, Tần Mặc đợi đều là lắc đầu tán thưởng. Thật sâu hoài nghi đại lục tất cả thế lực lớn ở bên trong. Phải chăng có hồ tam gia không ánh sáng chú ý địa phương? Đăng đăng đăng, một hồi tiếng bước chân truyền đến, làm cho một chuyến đồng bạn đều là chấn động, cho rằng bị phát hiện rồi, nhưng lại lập tức phát giác, chính là có hai gã tuổi trẻ hộ vệ tại cách đó không xa tuần tra. Cũng không phát hiện Tần Mặc một chuyến tung tích. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tụ bảo trai xem ra không bình tĩnh a hát. Tại đây hộ vệ lực lượng gia tăng lên gấp 10 lần. Đại ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong đó một gã tuổi trẻ hộ vệ nhỏ giọng hỏi thăm. Hiển nhiên, bên cạnh hơi chút lớn tuổi chính là hộ vệ kia tin tức muốn linh thông rất nhiều. Đừng hỏi nhiều, đây không phải chúng ta có thể trộn đều. Tốt nhất là mắt điếc tai ngơ, không cho sẽ có phiền toái. Cái kia hơi lớn tuổi chính là tuổi trẻ hộ vệ quát tháo. Rồi sau đó, cái này hơi lớn tuổi chính là hộ vệ nhưng lời nói lại khí ngừng lại. Làm như không nín được trong nội tâm lời nói. Nói nhỏ, đến cùng có chuyện gì phát sinh? Cái này thực khó mà nói. Bất quá, lãnh tiên sinh cũng là bị mang vào tại đây cái kia tòa trong đại điện. Đêm đó ta nhìn thấy. Lãnh tiên sinh toàn thân nhuốm máu, bị thấm tại một cái bình ở bên trong, vận tiến vào chỗ đó, vừa nói, cái kia hơi lớn tuổi chính là hộ vệ chỉ vào xa xa. Cái này phiến khu kiến trúc một tòa đại điện, làm như nghĩ đến đêm đó lãnh tiên sinh thảm trạng, sắc mặt có chút trắng bệch. Lãnh tiên sinh, làm sao có thể, đây chính là kế tiếp nhiệm trai chủ người được đề cử một trong. Tại sao lại như thế? Tuổi trẻ hộ vệ kinh hô, chợt hạ giọng, khó có thể tin, trong 2 năm qua, tại tụ bảo trai ở bên trong, lãnh tiên sinh là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ có đại công tích, hơn nữa, còn kết giao đại lục rất nhiều tuyệt thế kỳ tài, chính là kế tiếp nhiệm trai chủ tối hữu lực người cạnh tranh. Như vậy một vị đại nhân vật, nhưng lại bỗng nhiên bị này kết cục, thật làm người khác khó hiểu. Ai biết được, có lẽ là vì lãnh sư linh tiểu thư a. Nghe nói, trai chủ chi tử, còn có mấy cái trưởng lão tử tôn. Đối với lãnh sư linh tiểu thư sớm có thèm thuồng chi ý. Trở ngại lãnh tiên sinh mới không tiện ra tay, sớm đã có diệt trừ lãnh tiên sinh ý tứ. Hồng nhan họa thủy a hát. Cái kia hơi lớn tuổi chính là hộ vệ thở dài. Lãnh sư linh tiểu thư. Tuổi trẻ hộ vệ há to miệng. Lộ ra ước mơ vẻ ái mộ. Lộ ra là đang nghĩ giống như lãnh sư linh tuyệt mỹ dung nhan. Bên kia trong ngõ hẻm. Lãnh sư linh đôi mắt dễ thương như băng. Cặp môi đỏ mọng đều nhanh cắn chảy máu đến. Nhưng lại tải đè nén phẫn nộ. Tần Mặc một chuyến đều là mặt lạnh lấy. Như vậy trong thế lực bộ tranh đấu, bọn hắn cũng không xa lạ gì, đều từng trải qua, nhưng là, rơi vào người thân cận trên người, nhưng lại để cho bọn hắn không cách nào áp lực phẫn nộ. Đại gia, như vậy địa phương quỷ quái, chúng ta một đường giết vào đi thôi. Đợi lát nữa trong chốc lát, lãnh tiên sinh tên kia nói không chừng tự mát thấu, cao ải tử nắm tay. Đã là không cách nào áp lực lửa giận, muốn động thủ, lập tức, Tần Mặc nhưng lại ngăn lại, cũng không phải là không đồng ý cao ải tử xông vào, mà là cảm ứng được không tầm thường chấn động, đó là cường đại quỷ tộc khí tức, mà lại thực lực rất cường, chính là quỷ chủ cảnh cấp độ, siêu siêu, trong bóng ma, hai cổ hắc vụ đánh úp lại. Như thiểm điện bao trùm hai cái tuổi trẻ hộ vệ, chui vào hai người thất khiếu bên trong, rất nhanh cắn nuốt hai cái võ vương cấp cường giả thần hồn. Còn trẻ như vậy thần hồn tư vị thật đẹp vị, trẻ tuổi hộ vệ mở miệng, nhưng lại quỷ khí tùm, dùng thật dài đầu lưỡi liếm môi, giống như tại dư vị này là thân thể thần hồn. Cẩn thận một chút, đừng lộ ra chân ngựa. Nếu là bại lộ, khiến nhiệm vụ thất bại, chúng ta đều có phiền toái. Cái khác hơi lớn tuổi chính là hộ vệ mở miệng, thanh âm khàn khàn tối nghĩa, hai mắt nhúc nhích hai đảo ánh sáng âm u. Một lát, hai cái tuổi trẻ hộ vệ đã là khôi phục bình thường. Sửa sang lại một phen, hướng phía xa xa, này tòa đại điện mà đi. Trong ngõ hẻm trong huyễn trận, Tần Mặc một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới quỷ tộc cường giả lại sẽ xuất hiện. Xem ra muốn cướp đoạt âm quỷ cốt tháp cái chìa khóa thế lực số lượng cũng không ít. Tụ bảo trai lại như thế nào giữ bí mật, cũng là để lộ tin tức. Bắt trước làm theo, giả trang thành hộ vệ tiến vào chỗ đó, miễn cho đánh rắn động cỏ. Tần Mặc truyền âm cáo chi một đám đồng bạn, Hồ Tam gia, Ngân Dừng đều là gật đầu đồng ý, lập tức thi triển thủ đoạn. Không lâu sau, theo trong ngõ hẻm đi ra một chuyến hộ vệ, cũng là hướng phía này tòa đại điện mà đi. Khu kiến trúc ở chỗ sâu trong, này tòa đại điện phòng bị xâm nghiêm, vượt quá Tần Mặc một chuyến đoán trước. Đại điện bên ngoài hộ vệ đều là võ vương cảnh đã ngoài cường giả, số lượng đạt tới mấy ngàn tên. Ba bước một cương ngũ bước một chạm canh gác, tướng bên ngoài khu vực phong tỏa chặt như nêm cối. Những hộ vệ này vẻn vẹn là phụ trách cảnh giới, đối với chính thức đại cao thủ mà nói cũng không thể cấu thành uy hiếp. Thế nhưng mà tại đại điện chung quanh, từng chiếc cổ xưa chiến xa tọa lạc tại đâu đó, nhưng lại tản ra đáng sợ sát cơ. Đó là trung cổ thời đại một loại hoàng triều chiến xa, cùng chiến thiên thành ăn ra bí mật chiến xa rất tương tự, nhưng lại giản lược bản, không cách nào phát huy uy lực lớn như vậy, nhưng lại võ thánh cấp cường giả có thể điều khiển. Những này chiến xa số lượng nhiều đạt trăm chiếc, mà lại là kết thành một loại cường đại trận thế, tự là võ chủ cảnh cường giả cũng khó có thể xông qua. Bất quá, đối với Tần Mặc một chuyến mà nói, nhưng lại cấu thành không được chướng ngại. Hồ Tam gia, Ngân Dừng liên thủ ngụy trang, có thể nói là độc bộ đương thời, căn bản không người nhận ra. Một đường hãy tiến vào trong đại điện. Đông, trong đại điện truyền đến thùng thùng tiếng trống trận, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến, phảng phất là đến từ chính thiên ngoại. Vừa mới đi vào trong điện, bốn phía ánh sáng là được thay đổi. Đỉnh điện có tinh thần chi quang rủ xuống, bao phủ cái này tòa cung điện, nhưng lại không có một tia nhu hòa cảm giác, ngược lại lại để cho người nổi lên vô cùng rét lạnh. Giờ phút này, Tần Mặc đợi mới chú ý tới, tại đại điện đỉnh, đúng là treo lấy từng khỏa đầu lâu, tinh thần chi quang tựu là từ đó truyền ra. Rơi xuống, lập tức, một cổ sờn hết cả gai ốc quỷ dị, theo Tần Mặc một chuyến đồng bạn trong nội tâm sinh sôi. Thực là lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy đầu lâu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.